Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Trở về, trong hạp cốc, Triệu Vực Trạch dưới mọi người tìm tòi, nhưng làm mọi người hướng bốn phía nhìn lại lúc, liếc có thể đem tất cả hình dạng mặt đất xem hết. Không khỏi im lặng, nơi đây sao có thể ẩn núp người nào, có một cái địa cảnh tam trọng. Tại Triệu Vực Trạch mặt màu đen dưới tình huống, hay vẫn là bay lên trời, tìm, rồi một phen, mặc dù sẽ nhắm trúng những người khác mất hứng. Bất quá, so sánh với trở về đối với trưởng lão không có nói rõ. Người phía trước hiển nhiên cũng không sao rồi, nhưng kết quả, rõ ràng, không có, tiểu tử kia. Sợ là tại thanh trừ hạp cốc chướng ngại về sau bỏ chạy rồi. Một cái địa cảnh tam trọng nhíu mày nói ra. Hừ, hắn không có chạy ra cái này hạp cốc. Ta qua trước khi đến, ngay tại hạp cốc ra khỏi cửa chung quanh dò xét qua, chỗ đó không có bất kỳ đào tẩu dấu vết. Một cái địa cảnh tam trọng hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe vậy, Triệu Vực Trạch cùng những người còn lại sắc mặt khẽ biến thành trì hoãn. Từ bọn hắn nhận được báo tin đến bây giờ, không có qua bao lâu thời gian, như Khương Dự từ hạp cốc ra khỏi cửa ly khai, lưu lại dấu vết vẫn rất rõ ràng. Dùng địa cảnh năng lực rất dễ dàng chú ý tới người không có chạy là tốt rồi. Chẳng qua là ở ngoài sáng biết có người đuổi giết dưới tình huống vẫn lưu lại, gia hỏa này lá gan thật đúng là lớn. Bất quá, cái này chính theo bọn họ ý, như Khương Dự trực tiếp bỏ chạy rồi, chạy đến vô biên vô hạn đại hoang. Lúc đầu trong bọn hắn đuổi giết Khương Dự, không biết muốn tốn nhiều ít tâm lực, lưu lại là muốn đối với chúng ta động thủ. Muốn báo thù, thực cho rằng giết một cái địa cảnh tam trọng có thể uy hiếp được chúng ta. Triệu Vực Trạch cho tới nay đều có chú ý Khương Dự, bởi vậy đối với Khương Dự có hiểu rõ, đây là một cái chỉ cần có cơ hội sẽ có thù tất báo người. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì, có lòng tin dám không trốn. Triệu Vực Trạch cười lạnh đến, đồng thời trong lòng của hắn cũng có được phẫn nộ. Cái này hắn đã từng bao quát chơi vật, bây giờ lại đã có hướng bọn hắn duỗi móng vuốt lá gan. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng mà Triệu Vực Trạch cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mà là hạ lệnh mang đến người cẩn thận. Thực lực yếu kém hắn tùy thời đều ở vào trong 8 người bảo hộ rất tốt. Khương Dự, ta biết rõ ngươi trong âm thầm quan sát đến nơi đây, đi ra làm kết thúc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trốn. Không nói trước, trốn không chạy thoát, chờ ta quay về Thiên Chú Thành. Hắn và ngươi có quan hệ Thiên Chú Thành đệ tử, từng cũng sẽ không sống khá giả. Trừ phi, ngươi đi ra giết ta. Triệu Vực Trạch mở miệng nói, thanh âm không là rất lớn, nhưng tràn đầy lạnh khốc. Hắn vốn là kẻ đuổi giết, là thợ săn, chiếm cứ lấy quyền chủ động, cũng có được đầy đủ thế lực áp người. Nhưng mà, bọn hắn đều không có chú ý tới chính là, dưới chân một xích sâu địa phương, có một cái rắc rối phức tạp lưới điện, không khí cùng thổ địa ướt át tốc độ cũng vô cùng được cao, xanh đậm hào quang, tốc độ ánh sáng lưu động tại điện trong lưới lan tràn ra hạp cốc bên ngoài. Khương Dự lông mày nhíu lại, chấm dứt cái này thứ ba mạch bên trong, vẫn đối với trả giá người của mình, Thiên Chú Thành thành chủ, với tư cách thiên cảnh cường giả, trực tiếp mở ra không gian, liền qua sông đã đến Cửu Huyền Sơn bên ngoài. Sau đó, tinh thần lực tản ra, lập tức liền phát hiện rồi Khương Dự cùng đuổi giết hắn thứ ba mạch đệ tử tung tích. Lần này giờ phút này, những cái kia tìm tòi Khương Dự người, không che giấu chút nào chính mình đối với Khương Dự sát ý, đối với thứ tám mạch miệt thị, đối với Thiên Chú Thành quy củ bỏ qua. Những thứ này rơi tại Thiên Chú Thành thành chủ trong tai, lại để cho hắn cả khuôn mặt đều là hơi mù. Thiên Chú Thành thành chủ tạm thời không có để ý những người này, mà là tinh thần lực tìm tòi, trực tiếp đã tìm được Khương Dự chỗ địa phương. Gặp Khương Dự không có việc gì, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi, âm thầm than thở tiểu gia hỏa cũng rất gặp trốn chạy để khỏi chết. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền chú ý tới Khương Dự bên người tám bộ tiêu thi thể vẫn đang không ngừng tỏa ra khói đen, mà Triệu Vực Trạch ngã nhào trên đất lên một mảnh chật vật, sắc mặt sợ hãi. Bảo vệ mệnh ngọc bội đã vỡ vụn. Khương Dự trong mắt sát ý lập lòe, giây phút giữa đã chặt đánh giết Triệu Vực Trạch. Thiên Chú Thành thành chủ sắc mặt hoảng hốt, cái này không phải gặp trốn chạy để khỏi chết. Hắn vội vàng vừa xài bước càng không gian xuất hiện đã đến Khương Dự cùng Triệu Vực Trạch bên cạnh. Vô tận lôi điện chi lực lại để cho Triệu Vực Trạch cùng hắn tám người trợ giúp, thoáng cái liền bại dưới trận. Triệu Vực Trạch nếu như không phải cái kia tùy thân bảo vệ tính mạng ngọc bội, chỉ sợ cũng trực tiếp biến thành một cỗ tiêu thi thể rồi. Khương Dự tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là không có gì, lôi điện giết không chết, chính hắn giết thì tốt rồi. Nhưng mà ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, bọn họ bên cạnh một cái uy nghiêm đất trung niên nam tử xuất hiện. Thiên Chú Thành thành chủ, mặc dù hắn chỉ thấy qua cái này nghe đồn rằng thành chủ 2-3 lần, cái kia chưa quen thuộc gương mặt, Khương Dự hay vẫn là liếc liền nhận ra. Cái này thiên cảnh cự phách, Khương Dự trên người mồ hôi lạnh bốc lên một mảnh. Đã xong, hắn đã giết hơn 100 cái thứ ba mạch đệ tử, liền dẫn tới Thiên Chú Thành thành chủ tự mình ra tay. Tuy rằng Thiên Chú Thành từ trước đến nay quy củ xâm nghiêm, nhưng mà lúc nào thành chủ đều như vậy phụ trách, Khương Dự trái tim hầu như đều khẩn trương ngừng đập. Thiên Chú Thành thành chủ thân ảnh hầu như đã khống chế thân thể của hắn, lại để cho hắn hầu như không thể nhúc nhích. Đây là quan sát thiên hạ thiên cảnh, cho dù là một cái bóng cũng có thể đối với con sâu cái kiến tạo thành tuyệt đối chấn nhiếp. Nhưng mà Khương Dự sắc mặt lại đột nhiên hung ác, không khống chế được thân thể mãnh liệt khẽ động. Nếu như đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy còn sợ cái chim này, trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng đấy. Khương Dự ngừng ngừng công kích, lần nữa phát ra khí thế mãnh liệt vô cùng. Đây là hắn tự cho là trước khi chết phản kích, có thể nói chưa từng có cường đại. Thiên Chú Thành thành chủ nguyên bản bất động thanh sắc, nhưng Khương Dự vậy mà tại hắn sau khi xuất hiện còn muốn đăng tại hắn một vị thành chủ trước mặt giết một cái đồng môn đệ tử. Tên tiểu tử này không khỏi quá không kiêng nể gì cả hơi có chút, xem ra nhất định phải hảo hảo gõ gõ hắn. Thiên Chú Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, Khương Dự công kích liền tự động tán loạn. Thiên cảnh phía dưới đều muốn tại thiên cảnh trước mặt giết người, làm sao có thể công kích tán loạn. Khương Dự đầu một mộng, thành chủ, Khương Dự đại nghịch bất đạo, phản bội ra Thiên Chú Thành, giết phần đông đệ tử, kính xin thành chủ chủ trì công bằng. Triệu Vực Trạch nguyên bản đều cho là mình chết chắc rồi, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Nhưng mà Thiên Chú Thành thành chủ đột nhiên xuất hiện, tựa như tánh mạng hắn bên trong ánh dạng đông. Triệu Vực Trạch trong nội tâm cười to, hắn thắng phải thua thế cục quấn. Thiên Chú Thành thành chủ không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Khương Dự, chờ phản ứng của hắn. Khương Dự, ta tại mới bắt đầu đầu chỗ trống về sau. Bình tĩnh lại, đối mặt cục diện như vậy, hắn lại còn có thể làm cái gì? Ngươi muốn giết ta, ta giết lại chi? Thành chủ vì sao ngăn cản ta? Khương Dự nhìn thẳng Thiên Chú Thành thành chủ nói ra. Thiên Chú Thành thành chủ hơi sững sờ. Bát sư đệ, người đệ tử này là gan còn không nhỏ. Ngươi không sợ? Sợ, thành chủ có thể cho chúng ta thứ 8 mạch chủ trì công bằng. Sợ, có thể lại để cho thành chủ không hề lại để cho thứ 3 mạch muốn làm gì thì làm. Hay vẫn là nói, sợ, tiểu nhân vật có thể đạt được ngang hàng đối đãi. Thành chủ có thể cùng ta giảng đạo lý. Khương Dự tâm tình kích động, cơ hồ là ngậm lấy lớn lao oan khuất giống lên. Thanh âm tại trong hạp cốc quanh quẩn. Khương Dự cái này một giống, nhưng là lại để cho Thiên Chú Thành thành chủ nhướng mày. Trong lòng thở dài, vạn năm trước thạch tượng ly khai Thiên Chú Thành tình cảnh hiển hiện. Không có lại cùng Khương Dự nghiêm mặt, mà là sắc mặt hòa hoãn nói ra. Chuyện này là ta sơ sót. Thiên Chú Thành thành chủ vừa dứt lời, Khương Dự đang muốn xúc động phẫn nộ mở miệng, lại đột nhiên đầu lại là một mộng. Thiên Chú Thành thành chủ vậy mà cho hắn chịu thua rồi. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Khương Dự nhìn về phía Thiên Chú Thành thành chủ, một bộ không dám tin ngu si bộ dáng. Ngươi không là tới bắt ta quy án đấy sao? Nghe vậy, Thiên Chú Thành thành chủ kinh ngạc, không khỏi nghĩ lên vừa rồi. Hiểu lầm kia, sợ là đem tiểu gia hỏa này dọa thảm rồi. Thiên Chú Thành thành chủ khẽ lắc đầu. Ngươi cùng thứ 3 mạch sự tình, sau này trở về, chấp pháp điện gặp công chính điều tra, sẽ không thiên vị tại bất luận kẻ nào. Chỉ cần thứ 3 mạch là đầu tiên nhằm vào ngươi, ngươi phản kích, sẽ không trị tội ngươi. Thật sự, Khương Dự không dám tin. Hắn đã giết nhiều như vậy thứ 3 mạch đệ tử còn có được quản lý. Thiên Chú Thành vậy mà gặp như vậy công chính dân chủ không có cường quyền. Ta là Thiên Chú Thành thành chủ, có lừa gạt ngươi cần phải. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra. Nghe vậy, Khương Dự sững sờ, trong lòng không hề như vậy sợ hãi. Xác thực, dùng Thiên Chú Thành thành chủ thực lực lớn có thể trực tiếp đem hắn đã giết. Cần gì phải tốn công tốn sức lừa gạt hắn quay về Thiên Chú Thành đây. Chẳng qua là, Khương Dự có chút cảm thán. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng đi vào tuyệt cảnh, kết quả lập tức liền tuyệt lộ gặp sinh. Chuyển biến quá nhanh, làm cho người ta nhất thời khó có thể tiếp nhận. Khương Dự trong nội tâm mồ hôi, hắn đều cho là mình chết chắc rồi. Về phần cuối cùng cái kia thanh minh trí giống to, nhìn như rộng rạc, cũng không quá đáng là ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nói không chừng, giả dạng làm không sợ chết bộ dạng, còn có thể nhường cho thành chủ lau mắt mà nhìn, cho hắn một cái biện bạch cơ hội đây, nhưng là không nghĩ tới. Hiệu quả mạnh như vậy, trực tiếp lại để cho thành chủ bại lui. Đương nhiên, Khương Dự sẽ không như vậy ngây thơ. Bên trong, nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình. Quay về Thiên Chú Thành, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Hắn có thể hay không bình yên vô sự. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Thiên Chú Thành thành chủ cùng một chỗ trở về. Cái khác liền nhìn mệnh rồi. Thiên Chú Thành thành chủ không có trực tiếp đánh chết Khương Dự, lại để cho Triệu Vực Trạch khó hiểu. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Trở lại Thiên Chú Thành, hết thảy còn không phải từ hắn lo liệu. Nhưng mà bất luận Khương Dự cùng Triệu Vực Trạch lúc này cũng không biết, Thiên Chú Thành trời cũng sớm đã thay đổi. Khương Dự một đường trong nội tâm vẫn rất tâm thần bất định. Lần này Thiên Chú Thành Tuy đã có một đường sinh cơ, nhưng vẫn không khỏi hắn mà Triệu Vực Trạch, rồi lại một bộ chỉ cao khí ngang bộ dạng, trên mặt cười nhạt nhưng trong lòng lạnh ý mười phần. Nghĩ đến như thế nào chỉnh đốn Khương Dự, ngươi cái này không chịu thua bộ dạng, ngược lại là cùng sư phụ của ngươi giống như đúc. Khó trách hắn gặp thu ngươi làm đệ tử. Thiên Chú Thành thành chủ nhàn nhạt nói ra, thanh âm rơi vào tay Khương Dự trong tai. Khương Dự sững sờ, nhìn Triệu Vực Trạch, người sau vẫn một bộ người thắng bộ dạng, tựa hồ không có nghe được Thiên Chú Thành thành chủ mà nói. Thành chủ này là ở cùng hắn nói chuyện, hơn nữa cái gì không chịu thua bộ dạng cùng sư phó rất giống. Thành chủ này lại não bổ sung rồi cái gì, lúc trước không phải mình mặt dày mày dạn tài bái sư thành công sao? Thành chủ nhận thức sư phụ ta? Khương Dự thử hỏi, thành chủ này tới quỷ dị, hơn nữa vậy mà không có lập tức truy cứu hắn đã giết nhiều như vậy đồng môn. Phải biết rằng, thay đổi một cái tông môn, trừ phi ma môn, giết nhiều đệ tử như vậy, mặc kệ nguyên nhân gì đều là tội lớn, không để cho tha thứ đấy. Sẽ không phải thành chủ này là nhà mình sư phó cho mình mời bảo vệ tính mạng cứu binh sao? Sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết chuyện của hắn? Thiên Chú Thành thành chủ hơi sững sờ. Quả nhiên, Khương Dự trong nội tâm nới lỏng hơn phân nửa. Có quan hệ là tốt rồi. Sư phó chẳng qua là để cho ta trước gia nhập Thiên Chú Thành. Nghe vậy, Thiên Chú Thành thành chủ trong nội tâm trầm tư, không nói thêm gì nữa. Về phần một bên Triệu Vực Trạch, từ đầu tới đuôi cũng không biết cái này nhất cảnh huống. Thiên Chú Thành thành chủ mang theo Khương Dự cùng Triệu Vực Trạch hai người vượt qua không gian, bất quá mười mấy cái hô hấp đã đến Thiên Chú Thành đại điện. Lúc này tượng chủ đã ở trong đại điện, trừ lần đó ra còn có chấp pháp điện trưởng lão Tống Thần Di. Triệu Vực Trạch vừa thấy Tống Thần Di, lông mày nhưng có chút hơi nhíu. Tống sáng sớm Di luôn luôn cùng bọn họ thứ ba mạch không đối phó, thành chủ đây là muốn đem sự tình giao cho Tống Thần Di, hắn sẽ rất khó nhúng tay. Cho dù trong nội tâm có chút không cam lòng, nhưng mà nghĩ đến Tống Thần Di luôn luôn dùng công chính vi danh, Khương Dự tránh khỏi tử tội. Thần Di, hai cái này đệ tử thẩm vấn, còn có thứ ba mạch có hiềm nghi đệ tử, đều giao cho ngươi rồi. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, thần sắc nghiêm túc, nhưng mà cái này bình thản rơi vào Triệu Vực Trạch trong lòng lại giống như sấm sét. Vì cái gì hắn cũng muốn bị thẩm vấn, còn có thứ ba mạch có hiềm nghi chậm trễ đệ tử, đây là ý gì? Khương Dự trắng trợn giết chóc thứ ba mạch đệ tử nguyên nhân, còn có qua vạn năm thứ ba mạch đệ tử đối với thứ tám mạch áp bách đệ tử gặp cẩn thận điều tra rõ, không oan uổng bất cứ một người đệ tử nào. Tông Thần Di chắp tay rồi cung cấp tay nói ra, tại Thiên Chú Thành thành chủ trước mặt hắn cũng là tiểu bối, cho nên tự xưng đệ tử. Đợi một chút, thành chủ, chúng ta thứ ba mạch không có phạm bất luận cái gì sai, tại sao phải thẩm vấn chúng ta? Về phần thứ tám mạch, đó là bọn họ chính mình, câm miệng. Sự tình ta thì sẽ tra ra. Tống Thần Di cắt ngang Triệu Vực Trạch mà nói, lạnh lùng nói, trong đó sự tình là các đại mạch chủ thương nghị quyết định, như thế nào một người đệ tử có thể nhiều hơn quấy nhiễu. Triệu Vực Trạch sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn còn không có nói cái gì nữa. Nhìn thấy lần này tình cảnh, Khương Dự càng phát ra khẳng định đã xảy ra chuyện gì sao? Không khỏi nghĩ lên bát mạch mạch chủ Thạch Tượng đánh bại tam mạch mạch chủ. Chẳng lẽ trong đó có liên hệ gì? Cái này bát mạch mạch chủ thạch tượng, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là giấu ở sư phó sau lưng phía sau màn người thao túng? Đến tại sư phụ mình gặp không phải là bát mạch mạch chủ. Nhớ tới sư phó cái kia chán trường hình dáng, muốn là như thế này đều có thể làm nhất mạch mạch chủ. Cái kia cũng xứng đáng, cái này mạch tàn lụi không còn hình dáng rồi. Khương Dự cùng Triệu Vực Trạch đi theo Tống Thần Di sau lưng, tiến vào chấp pháp điện, nhìn qua Tống Thần Di thân ảnh, nhớ tới chính mình đã từng cũng bị vị trưởng lão này thẩm vấn qua, còn bị buông tha một con ngựa, trong nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra. Còn có điều phán đoán kia nói dối đạo cụ, tựa hồ đối với chính mình không có hiệu quả. Khương Dự trong nội tâm không khỏi hy vọng, nếu dùng cái kia đến đối với một mình hắn tra án thì tốt rồi. Cái kia ngưu bức còn không phải tùy tiện hắn thổi. Khương Dự tiến vào chấp pháp điện, còn tưởng rằng sẽ bị cửa quan tù giam. Kết quả, Triệu Vực Trạch đúng là bị giam tù giam rồi, mà hắn tất bị dẫn tới một cái sân trong. Ở đây, đãi ngộ tốt, Khương Dự đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Nếu như không phải chân thân xuyên qua được đấy, Khương Dự đều muốn hoài nghi mình có phải hay không thiên chú thành thành chủ lưu lạc bên ngoài con. Tư Sanh, lúc này tiếp trở về, là muốn hảo hảo đền bù tổn thất đấy. Sự tình chấm dứt rất nhanh, trong lúc Khương Dự đã bị hỏi mấy vấn đề, mà ở bị hỏi những vấn đề này thời điểm, Khương Dự đều là hãi hùng khiếp vía, luôn luôn loại nói dối sẽ bị thoáng một phát xem thấu cảm giác. Tùy tiện khoác lác bức ý tưởng là không thể thực hiện. Cũng may, những vấn đề này đáp án đều không có gì. Khương Dự thành thật trả lời. Hết chương.